Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, phần 225. Chương 225 tiểu biệt thắng tân hoan lăng chăn lấy ra một đống xinh đẹp bạch búp bê sứ. Đại khái chỉ có nắm tay lớn nhỏ, thập phần đáng yêu, này đó đều là sư phụ ta tay mới niết bùn hoa. Lại trải qua nàng thân thủ thiêu chế thành. Nàng nói chúng ta đãi chúng nó muốn giống đãi thân nhi tử giống nhau yêu thương bọn họ. Về sau có hiểu ý không thể tưởng được thu hoạch phát sinh. Đến nỗi sẽ có thu hoạch, sẽ tùy người mà khác nhau. Chúng nó sẽ căn cứ các ngươi tính cách cùng đối chúng nó thái độ. Cùng với sở gặp được sự tình các loại phát sinh biến hóa. Cho nên ta cũng biết chúng nó tác dụng là cái gì, hắn đem bạch búp bê sứ một đám phát đến lăng ra. Người trong tay, Lăng Tư Tùng cầm bạch búp bê sứ nhìn lại xem. Ta như thế nào cảm thấy cái này bạch búp bê sứ có chút giống ta. Lăng Trác vuốt bạch búp bê sứ nói. Ta cũng cảm thấy giống quy bản ta, Lăng Thương cười nói. Sư phụ nàng chính là căn cứ các ngươi ngoại hình nặn ra tới bùn hoa, Lăng Tiềm nói giỡn nói. Chúng nó có thể hay không giống nữ hoa nương nương tạo người giống nhau. Đem chúng nó phóng tới trên mặt đất liền sẽ biến thành một người, Lăng Chiết thật cẩn thận mà đem. Bạch búp bê sứ phóng tới trên mặt đất, đợi 5 giây, cũng không thấy có phản ứng. Sẽ không thay đổi người, Lăng Chăn bật cười. Hiện tại nữ hoa nương nương đều không tạo người. Sao có thể còn sẽ biến người, Lăng Tư Tùng nói. Nữ hoa nương nương thật là có tâm. Tiểu thương mỗi năm trở về ăn Tết. Đều sẽ làm tiểu thương mang lên lễ vật nữ hoa nương nương không giống trước kia người tu chân. Sẽ làm chính mình đồ đệ chặt đứt cùng thế gian thân nhân thân tình. Tương phản, mỗi lần ngày lễ ngày Tết khi, đều sẽ phái người thế Lăng Thương đưa tới các loại lễ vật hiếu kính lão nhân. Thật là tâm ấm làm người cảm động, Lăng dĩ nhiên nhìn lấy hai cái bạch búp bê sứ. Phi thường vui vẻ. Không nghĩ tới liền hình hàn búp bê sứ cũng có. Nữ hoa nương nương quá có tâm. Nếu là ta cùng hình hàn đổi dưỡng hoa hoa, không biết sẽ sinh ra cái gì hiệu quả. Vẫn luôn không ra tiếng phong âm nghe được nhi tử nói. Lập tức đem Lăng Chăn trong tay bạch búp bê sứ lấy lại đây. Lại đem chính mình nhét vào Lăng Chăn trong tay nói. Chúng ta đổi dưỡng, Lăng Chăn không có ý kiến. Nhìn khóc khóc bác âm đại đế tạo hình bạch búp bê sứ. Yêu thích không buông tay hôn hôn. Thật là quá đáng yêu, Lăng dĩ nhiên nói giỡn nói. Ba, tiểu tâm phụ thân cho ngươi dưỡng ra một cái tình địch, phong âm tức khắc mặt hắc. Lăng Chăn lại vui vẻ, cái gì tình địch bên ngoài truyền đến trầm thấp quen thuộc tiếng nói, Lăng. Dĩ nhiên nhanh chóng xoay người nhìn về phía đại sảnh bên ngoài. Thấy là chính mình bạn lữ đã trở lại, vui sướng chạy ra đi, người đã trở lại, đã có hơn 2 tháng không có ôm quá Lăng dĩ nhiên hình hàn đem người ôm đến. Trong lòng ngực sau lập tức biến mất đại gia trước mắt, Lăng Thương cười nói. Tiểu biệt thắng tân hoan, hâm mộ người chết, lời này lọt vào Lăng Tư Tùng trừng mắt. Các ngươi mấy huynh đệ cũng nên kết hôn, làm ta ôm tăng tôn. Ta tưởng ở tiến quan tài phía trước có thể nhìn đến tiểu tăng tôn, Lăng Trác bọn họ tức giận chừng. Mắt Lăng Thương, đều là hắn sai, lại làm Lăng Tư Tùng nhớ tới thúc giục hôn sự, Lăng Thương hì hì cười. Ra ra, ta hiện tại đi theo nữ hoa nương nương bên người học tập chung. Tạm thời không có khả năng kết hôn sinh con, ngài lão chỉ có thể thúc giục đại ca bọn họ, Lăng Thương cha mẹ nghe được nhi tử lời nói. Đối xem một cái, lại thở dài khí, bọn họ cả đời này khả năng đều bế lên tôn tử. Vẫn là hảo hảo dưỡng bạch búp bê sứ đi, Lăng Tư Tùng hừ lạnh. Nhìn về phía Lăng Trác bọn họ, các ngươi đâu, hắn từ 2 năm trước thúc giục đến bây giờ. Tôn tử nhóm liền cái bạn gái đều không có. Thật là tức chết hắn, Lăng Trác hắc hắc cười nói. Ra ra, ngươi liền không nên gấp gáp sao? Chúng ta cũng tưởng tượng tiểu chăn giống nhau có thể tìm cái thiệt tình thích quá cả đời. Không phải bởi vì bị người trong nhà thúc giục hôn mà tùy tiện tìm một cái xong việc, Lăng Tư Tùng. Nói, các ngươi làm đại ca đều thượng 30 tuổi, lại qua mấy năm biến già rồi, đi đâu tìm chân ái? Ta tuổi cũng lớn, cũng không biết khi nào liền đi, Phong Âm uống một ngụm trà nói. Người ít nhất còn có thể sống 50 năm, Lăng Tư Tùng nghẹn lời, Lăng gia người nghe được Lăng Tư Tùng. Còn có thể sống lâu như vậy thời gian, đều đặc biệt cao hứng, Lăng Thương cười nói. Gia gia, ngươi nghe được sao? Bắc Âm Đại Đế đều nói ngài ít nhất có thể sống 50 tuổi. Ngài liền an đi, bất quá gia gia có điểm nói đúng. Đại ca, các ngươi tuổi cũng lớn, chờ lại lão một chút. Ngươi thích người không thích ngươi làm sao bây giờ? Lăng Trác bọn họ nói. Chúng ta sẽ có chừng mực liền ở đại sảnh náo nhiệt thời điểm. Lăng gia hậu viện từ đường bên trong phòng cũng lửa nóng tận trời, Hình Hàn cùng Lăng dĩ nhiên đã có. 2 tháng chưa từng thân thiết tiếp xúc, ở hai người hôn lên nháy mắt, giống như củi đốt gặp gỡ liệt hỏa một thiêu không thể vãn hồi. Song song lăn đến trên giường. Từ buổi sáng làm được buổi chiều mới dừng lại tới, Lăng dĩ nhiên bò đến Hình Hàn trên người hỏi. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao? Có hay không điều trước? Hoàn thành, cũng điều trước, rời đi khi bị Lư đại tá tàn nhẫn phê một đốn. Như vậy quân nhân bên trong, hắn là nhất xem trọng ta, hy vọng về sau có thể tiếp nhận hắn vị trí quản lý đệ nhất quân đoàn, Hình Hàn bất đắc dĩ nói. Nếu là trước kia khẳng định sẽ lưu tại bộ đội, hiện tại ta có bạn lữ, lại đã trở về vị trí cũ, tiếp tục đãi bộ đội thật sự không có phương tiện, có việc gấp cũng không thể thoát thân. Hiện tại điều đến đặc thù quản lý bộ môn, phương tiện rất nhiều, ta muốn đi đi làm liền đi, không nghĩ đi, Lam lão bọn họ cũng sẽ không quản ta, chỉ cần có không dạy dỗ trong cục nhân tu luyện cùng học tập huyền thuật. Bọn họ liền cảm thấy mỹ mãn, ta cũng có thể nhiều bồi bồi ngươi cùng nãi nãi, Lăng dĩ nhiên vui vẻ nói. Như vậy sinh hoạt khá tốt, chờ ta ba bọn họ kết hôn sau, chúng ta cũng kết hôn đi, ngươi cũng không biết ngươi không ở một đoạn này thời gian. Ta nhìn đến ta ba bọn họ chuẩn bị hôn lễ thời điểm có bao nhiêu hâm mộ. Còn nghĩ chờ ngươi sau khi trở về. Chúng ta cũng chụp mấy tổ đẹp ảnh cưới, hắn lấy ra di động. Bên trong còn có hắn ba bọn họ kết hôn chiếu. Ngươi xem ta ba bọn họ người ảnh cưới thật đẹp ta. Chúng ta về sau muốn so với bọn hắn càng đẹp mắt, Hình Hàn ôm Lăng dĩ nhiên ngồi dậy. Dựa vào đầu giường nhìn di động ảnh chụp, nhìn đến Phong Âm cùng Lăng Chăn như thế ngọt ngào là thật sự thực làm người hâm mộ. Sau đó hắn nhìn đến Lăng Chăn trong lòng ngực ôm một cái hai từ. Hiếu kỳ nói, đứa nhỏ này là ai? Lăng dĩ nhiên cười nói, ngươi đoán, đứa nhỏ này lớn lên cùng ngươi cùng phụ thân ngươi rất giống. Thân thích ra hài tử sao? Trước kia ta nửa tuổi lúc sau liền không có cùng ta phụ thân chụp quá tướng. Vì đền bù hắn trước kia tiếc nuối, ta liền biến thành hài tử. Từ 3 tháng vẫn luôn chụp đến lớn lên mới thôi. Có phải hay không cảm thấy như vậy ảnh chụp rất đặc biệt? Từ ảnh cưới biến thành kỷ niệm chiếu, Hình Hàn híp mắt nhìn ảnh chụp hai từ. Theo sau, khóe miệng dương lên, chúng ta về sau chụp tổ đặc biệt ảnh chụp có bao nhiêu đặc biệt? Chờ chụp ảnh thời điểm, ngươi sẽ biết lại là này một câu. Đến lúc đó, ngươi sẽ không làm chụp hiếm lạ cổ quái ảnh chụp đi. Hình Hàn cười xoa xoa đầu của hắn. Sẽ không, Lăng dĩ nhiên tiếp tục phiên ảnh chụp nói. Chờ ta ba bọn họ kết hôn sau. Chúng ta cũng kết hôn, ách. Hình Hàn tưởng tượng đến những cái đó xử phạt. Não huyệt đặc biệt đau. Khả năng phải đợi nửa năm thời gian mới được. Hiện tại chúng ta làm chuyện khác, Lăng dĩ nhiên nghi hoặc. Cái gì chuyện khác, Hình Hàn xốc lên chăn. Nhìn hắn quang lựu lựu ngầm thân. Hò nhẹ nói, ngươi tiểu đệ đệ thật đẹp. Lăng dĩ nhiên ngượng ngùng đem chăn kéo lại. Ngươi biết liền hảo, không cần riêng nói ra. Rất thẹn thùng, Hình Hàn nhìn đến Lăng dĩ nhiên bên tai đều đỏ. Buồn cười nói, đừng chống đỡ, ta phải hảo hảo thưởng thức. Nhiều ca ngợi nó, hắn xốc lên chăn. Nhìn về phía Lăng dĩ nhiên hạ thân, Lăng dĩ nhiên thẹn thùng mà đem chăn kéo trở về. Đừng nhìn, ta muốn xem, Hình Hàn lại xốc lên chăn, Lăng dĩ nhiên lại đem chăn kéo trở về, 2. người ở trong phòng náo loạn hai cái giờ mới từ trong phòng ra tới khi. Lăng Dĩ Nhiên hai má giống hồng quả táo giống nhau hồng. Tất cả đều là bởi vì nghe Hình Hàn nói lời âu yếm khi nhiệt tao, Hình Hàn nhẫn cười. Ngươi cũng quá dễ dàng thẹn thùng đi. Lăng Dĩ Nhiên tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, Hình Hàn xoa xoa đầu của hắn. Thời gian không còn sớm, ta còn muốn trở về bồi nãi nãi ăn cơm tất niên. Chờ thêm buổi tối 12 giờ, ta lại mang ngươi đi một chỗ, Lăng Dĩ Nhiên tò mò. Đi đâu, buổi tối sẽ biết, Hình Hàn thuấn di rời đi Lăng gia tiếp theo. Tây Nhạc Đại Đế bọn họ lại lần nữa đi vào Lăng gia cùng Lăng gia người cùng nhau ăn Tết, lúc này đây. Đại gia không hề uống say, mà là cùng nhau vui vui vẻ vẻ nghênh đón tân một năm. Những người trẻ tuổi kia là lại phóng pháo hoa, phi thường vui mừng, chờ đến tới gần 12 giờ khi, đại gia cùng nhau đếm ngược qua tân niên. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tân niên vui sướng, đại gia cùng nhau quát, ngay cả Tây Nhạc Đại Đế cũng không màng thân phận hô to. Một tiếng, đại gia tân niên vui sướng, Lăng Tư Tùng lấy ra một đống bao lì xì chia đại gia. Sau đó liền về phòng ngủ, lúc này, Hình Hàn xuất hiện ở Lăng gia đại viện, đối Tây Nhạc Đại Đế bọn họ nói. Đại gia tân niên vui sướng, Bắc Nhạc Đại Đế suy nói. Hiện tại mới đến. Có thể hay không quá muộn, chúng ta đều phải đi trở về, Hình Hàn nhìn về phía Phong Âm nói. Các ngươi là cần phải trở về, đặc biệt là Phong Âm, kết hôn 3 ngày trước chính là không thể cùng bạn lữ gặp mặt, Phong Âm hừ nói. Ta xem ngươi là tưởng sớm một chút chúng ta rời đi. Hảo cùng nhà ta Dĩ Nhiên đơn độc ở chung, ngươi thật đúng là đoán đúng rồi, Hình Hàn kéo Lăng Dĩ. Nhiên tay, chúng ta đi rồi. Đầu năm tam tài kiến, Tây Nhạc Đại Đế hâm mộ nói. Ta cũng muốn tìm người kết hôn. Nam Nhạc, Bắc Nhạc, các ngươi ai nguyện ý cùng ta thành thân, Bắc Nhạc Đại Đế nói. Lần, Nam Nhạc Đại Đế trực tiếp làm lơ Tây Nhạc Đại Đế, vô tình ra hỏa, Tây Nhạc Đại Đế chỉ vào. Lăng gia người trẻ tuổi nói. Các ngươi có hay không người nguyện ý cùng ta kết làm đạo lữ? Phốc. Khụ khụ, Lăng gia người thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc chết, Lăng Chăn Bạch Tây Nhạc Đại. Đế liếc mắt một cái, Tây Nhạc Đại Đế, người muốn tìm bạn lữ, muốn tìm chính mình thích, không phải nhất thời hứng khởi liền kết hôn, Tây Nhạc Đại Đế xoa xoa cằm. Thích, rốt cuộc cái gì là thích, chính mình chậm rãi thể hội đi, Lăng Chăn nhìn về phía Phong Âm. Ngươi là cần phải trở về. Chúng ta sơ tam thời điểm thấy, Phong Âm cúi đầu hôn hôn hắn môi. Ta sơ tam tới đón ngươi, Lăng Chăn luyến tiếc ôm ôm hắn mới buông ra khẩu tay, Phong Âm đối Tây. Nhạc Đại Đế bọn họ nói. Đi rồi, Tây Nhạc Đại Đế bọn họ gật đầu. Cùng nhau biến mất ở Lăng gia không khí lạnh xuống dưới. Mọi người đều từng người trở về phòng nghỉ ngơi đi, đi FY. Hết chương.